Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3011, mạnh nhất đế huyết, vô địch giả huyết, có thể nói là mạnh nhất đế huyết, giá trị nên sẽ là cỡ nào kinh thế hãi tục. Giọt máu này, như cùng một mảnh mênh mông vũ trụ ngã xuống, treo lơ lửng ở thiên tôn trước mặt. Giọt máu này ẩn chứa tinh huyết vô lượng. Đương nhiên những này vẫn là thứ yếu. Chủ yếu chính là này một giọt vô địch giả huyết, ẩn chứa vô địch giả đạo. Thiên tôn mục đích chính là giọt máu này. Dựa vào giọt máu này hắn có thể ở dị vực đến trước, nhanh chóng tăng lên chiến lực, khôi phục nhân đạo đỉnh cao nhất hy vọng rất lớn. Đời này thiên tôn chí ở đại đế cảnh giới. Thiên tôn đem giọt máu này lấy đi, thân thể của hắn mơ hồ xuống, biến mất ở không gian truyền thừa bên trong. Cố nhiên thiên tôn từ bỏ một cái tiêu chuẩn, nhưng là cái này tiêu chuẩn chắc chắn sẽ không lạc ở những người khác trên người. Lại là đạo chủ, xen lẫn trong, là đạo chủ, bị đạo chủ được, thánh quân sắc mặt dị thường âm trầm. Cái thứ ba tiêu chuẩn là đạo lăng. Này cùng bất diệt long bọn họ thở dài, cùng bọn họ suy đoán gần như. Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện một cái biến cục. Cái thứ nhất tiêu chuẩn dĩ nhiên rơi vào hình thiên trong tay. Đạo lăng trầm tư một hồi, hắn cũng lựa chọn từ bỏ. Ta có ta con đường. Nếu là thật tiếp thu truyền thừa cuối cùng, sẽ ảnh hưởng tương lai con đường tu luyện. Ta đường chính ta đi, ai đều không thể can thiệp. Đạo lăng hít sâu một cái, hắn trực tiếp từ bỏ cái này tiêu chuẩn. Để đao kiếm vương bọn họ đều sững sờ. Cơ hội này quá trọng yếu, so với một giọt vô địch giả huyết còn trọng yếu hơn nhiều lắm. Đây chính là vô địch giả chuyển thừa. Thậm chí nghe đồn cự thần binh khí liền nằm ngang ở thể xác của hắn bên trong. Nếu là có thể được vô địch giả chân truyền, thì có hy vọng được binh khí của hắn. Đạo lăng từ bỏ nguyên nhân còn có hình thiên. Hình thiên nhưng là cự thần đời sau. Hắn thức tỉnh rồi vô địch giả huyết thống dấu ấn. Bởi vậy hình thiên được mạnh nhất truyền thừa hy vọng rất lớn. Đạo lăng rất chờ mong ngày này đến. Từ bỏ tiêu chuẩn, vô địch giả sẽ khen thưởng một giọt đế huyết, cùng thiên tôn được không khác nhau chút nào. Đạo lăng có thể cảm ứng rõ ràng đến giọt máu này ẩn chứa đạo quả. Nếu là nút vào, trực tiếp bước vào năm trọng thiên tôn chủ, thậm chí thẳng tới đỉnh phong cảnh giới, cũng có thể bước vào tầng 6 tôn chủ cảnh giới. Bất quá những thứ này đều là thứ yếu. Chủ yếu là giọt máu này ẩn chứa vô địch giả đạo. Đạo lăng rất chờ mong luyện hóa giọt máu này sau, hắn tìm hiểu ra không thiếu sót lực chi đại đạo. Đến thời điểm khí thôn bát hoang, nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả không ra, ai cũng không sợ. Đạo chủ, có thể hay không trao đổi? Bất diệt long trông mà thèm. Nếu không là đạo lăng trở thành cái thứ ba tiêu chuẩn, nó cũng không nhịn được ra tay tranh cướp. Giọt máu này đối với bất diệt long tương lai hy vọng quá lớn. Nó quá khát vọng được. Thánh vương sắc mặt âm trầm. Đạo lăng thân thể đã đầy đủ đáng sợ. Nếu là mượn giọt máu này tìm hiểu ra không thiếu sót lực chi đại đạo, đủ để uy hiếp hắn. Đạo lăng nhìn một chút bất diệt long, nhẹ giọng nói, không muốn ý tứ, này một giọt đế huyết đối với ta quá trọng yếu, muốn trao đổi bằng hữu, ta xem thì miệng đi. Bất diệt long thở dài, đạo chủ chiến lực hắn rõ như ban ngày, coi như là tranh cướp, cũng không thể đoạt được đi, ngược lại sẽ bị đạo chủ chiến lực uy hiếp. Hiện tại đạo lăng đủ để cùng bọn họ đứng ngang hàng, thậm chí có thể cùng thiên tôn đối thoại. Hình thiên, ngươi ở đây thật tốt tu luyện. Đạo lăng ánh mắt chuyển hướng còn có chút sững sờ hình thiên. cười cợt, bên ngoài sự, không cần lo lắng. Hình Thiên xoay người, hắn trầm trọng gật đầu. Ta phải nhận được vô địch giả đại đạo. Ha ha, quả thực là buồn cười. Dĩ vãng được tiêu chuẩn tiến vào truyền thừa địa, vô địch giả cũng có một chút. Chỉ bằng ngươi còn muốn lấy được vô địch giả đại đạo. Thánh quân chê cười, ngươi không buông tha cái này tiêu chuẩn, mới là quyết định sai lầm nhất. Nhưng là ta, đoạt được chính là cái thứ nhất tiêu chuẩn. Hình Thiên nhìn thánh quân, nhếch miệng cười, thánh quân sắc mặt không gì sánh được âm trầm. Hắn cả giận nói, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể được cái gì truyền thừa. Một khi truyền thừa địa đóng, ngươi nhất định bại vong. Ngươi vẫn là trước tiên nghĩ một chút có thể hay không sống mà đi ra truyền thừa địa. Đạo Lăng lạnh lẽo con mắt chuyển hướng thánh quân. Đối với hắn động mãnh liệt sát niệm, muốn giết đi kẻ địch đó. Đạo chủ, ngươi cho rằng ta sợ ngươi không thành? Thánh quân lửa giận hừng hực, ngươi dựa vào côn bằng chi lực mà thôi. Nếu là thả ra côn bằng chi lực, ta chém xuống ngươi quá mức ung dung. Đạo Lăng, ngươi lưu hắn một mạng, đợi ta suốt quan ngày, tất nhiên cắt xuống đầu của hắn. Hình Thiên nổ hống một tiếng, rất là hung hãn, liền bước vào chốn hỗn độn, tiếp thu truyền thừa cuối cùng. Thánh quân sừng sốt, tiếp đó sắc mặt của hắn muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Tái nhợt một mảnh, bọn họ có ý gì? Còn muốn tranh cướp giành giật đánh gục vô địch giả hay sao? Điều này làm cho thánh quân nổi giận đùng đùng. Hắn trong năm tháng chìm nổi, chưa bao giờ từng gặp phải cỡ này sỉ nhục. Vù, Đạo Lăng lấy đi này một giọt đế huyết, thân thể của hắn cũng bắt đầu mơ hồ. Thời khắc này truyền thừa địa bắt đầu rung động, năm tháng khí tức cuồn cuộn, hỗn độn che ngập bầu trời cuốn lấy mà ra. Đây là truyền thừa địa gần đóng, lần sau mở ra khoảng cách hiện tại 5 tháng liền quá mức cửu viễn. Đạo Lăng thân thể xuất hiện ở hỗn độn vùng cấm bên trong. Thiên Tôn đã là rời đi, Đạo Lăng mới xuất hiện ở khu vực này. Trong mắt của hắn lạnh xuống, có người ở đây chờ đợi hắn xuất quan. Hắn mới ra đến có khoảng cách đạo một vệt sát khí, hừng hực đến tận trong xương cốt người ta. Dường như một đoàn tuyệt thế tiên hỏa đang thiêu đốt. Đạo Lăng im lặng không lên tiếng nuốt vào một viên kim đan. Hắn vừa nãy đại chiến không ngừng hao tổn quá lớn, bất tử thần hoàng thuật trực tiếp vận chuyển, tu bổ thân thể hao tổn. Đạo chủ, xuất quan, toàn trường náo động, bởi vì phần tiên xuất kích, muốn chém giết Đạo Lăng việc, đã kinh động đế lộ chiến. Tới rồi các đại giáo cường giả lại đây quan chiến. Ngay ở vừa nãy bọn họ nhìn thấy Thiên Tôn cái thứ nhất đi ra, không nghi ngờ chút nào Thiên Tôn được một cái tiêu chuẩn. Cái thứ hai là Đạo Lăng. Điều này nói rõ Đạo Lăng cũng được một cái tiêu chuẩn. Điều này làm cho bọn họ phi thường giật mình. Rốt cuộc tiến vào truyền thừa địa cường giả đều là đại danh, đỉnh đỉnh thế hệ tuổi trẻ. Đạo Lăng cái này nhân tài mới xuất hiện lại có thể được một cái tiêu chuẩn. Đến rồi nhiều người như vậy, Đạo Lăng mơ hồ đoán được, khả năng là bởi vì phần bá, hắn giết rơi mất phần bá, tiên hỏa vực tất nhiên tức giận, sẽ tìm hắn trực tiếp thanh toán. Hỗn độn vùng cấm vắng lặng một mảnh, khắp nơi đều tỏa ra nghẹt thở gợn sóng, bởi vì nơi này lơ lửng một đám lửa, hừng hực thiêu đốt, phảng phất một mảnh tiên cổ chi hỏa ở nhen lửa, nghiêng mà ra, lệnh hỗn độn nứt thành bốn mảnh. Hỏa bên trong, đứng một cái người, cố nhiên chỉ là phần tiên một cái hóa thân, nhưng là có phần tiên bản thể rất nhiều chiến lực. Phần tiên hiện tại nhưng là thiên vương, cảnh giới siêu cường, hiện nay chính đang vượt qua đế hải. Hắn ở đế lộ chiến uy thế quá to lớn, có thể xưng tụng hiện tại đệ nhất nhân. Phần tiên chiến dịch này cử động, toàn bộ cửu tuyệt thiên đều quan tâm. Mani đạo chủ cùng phần tiên đều không phải phàm nhân. Trận chiến này tất nhiên muôn người chú ý. Dáng người có người chờ mong đạo chủ chém giết phần tiên hóa thân. Đến thời điểm phần tiên bản thể chịu đông sẽ trở về. Ngươi chính là đạo chủ. Phần tiên bên dưới đứng một tôn thần ma, thân mặc màu đen khôi giáp, con mắt lạnh lẽo vô cùng, toàn bộ thể xác lan tràn màu đen thiên phong. Được lắm phần tiên, đến rồi một cái hóa thân còn muốn trấn áp ta. Đạo lăng trong mắt tránh ra một tia ý lạnh. Ngươi tới đây cho ta. Tôn này thần ma đối với đạo lăng phất phất tay, lạnh giọng quát lên, lại đây quỳ xuống lĩnh tội. Phần tiên đại nhân cố nhiên chỉ đến rồi một cái hóa thân, nhưng là còn khinh thường với ra tay với ngươi. Ngoặc kép, hết chương.